Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật lúc trước chủ nhân cũng có chút không đúng, chứng kiến người ta trên người có một kiện cường đại pháp bảo, muốn giết người đoạt bảo, không nghĩ tới đụng phải cọng rơm hơi cứng rồi, kết quả bị người phản giết. Cho nên nói, làm người nhất định phải ít xuất hiện, an an ổn ổn, đừng tùy tiện trêu chọc thị phi, như vậy mới có thể sống được lâu dài, sống được vui sướng, khắp nơi gây chuyện thị phi, nhất định là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh. Thường tại bờ sông đứng nào có không ẩm ướt giày a. Nó tận tình khuyên bảo, dạy bảo Hạ Bình một ít nhân sinh kinh nghiệm, hy vọng Hạ Bình về sau muốn ít xuất hiện làm người, gặp được sự tình liền lập tức đem làm rùa đen rút đầu, có thể không gây chuyện cũng đừng có gây chuyện, an an ổn ổn phát dục. Như vậy mới có thể sống được lâu dài, sẽ không bước lên chính mình năm đó chủ nhân theo gót. Dạ dạ là, Miêu tiên nhân nói đúng, ta khắc trong tâm khảm, về sau làm việc nhất định sẽ ít xuất hiện, cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hạ Bình gật đầu như bằm tỏi, một bộ thụ giáo bộ dạng, tự hồ nhận lấy rất lớn giáo dục, như là thể hồ quán đỉnh. Miêu tiên nhân hết sức hài lòng, xem ra cái này chúng tinh môn cuối cùng một vị quan môn đệ tử vẫn có chút cứu đấy, hiểu được khiêm tốn thụ giáo, ít xuất hiện làm người. Về sau có thể ở vũ trụ chính giữa sinh tồn rất khá. Tốt rồi, nói nhảm tựu không nói nhiều, ngươi thông qua được chúng tinh môn thí luyện khảo nghiệm, đã trở thành chúng tinh môn chính giữa một thành viên, cũng là chúng tinh môn người thừa kế duy nhất, về sau nhớ rõ muốn đem chúng tinh môn phát dương quang đại, tái tạo huy hoàng. Hiện tại ta tự ban cho ngươi thông qua thí luyện một ít ban thưởng. Miêu tiên nhân vung tay lên, lập tức giữa không trung chính giữa tự xuất hiện ba kiện đồ vật. Một kiện là toàn thân đen kịt quần áo, một kiện là điêu khắc lấy ngôi sao lệnh bài. Còn có một quả màu trắng bạc chiếc nhẫn. Cái này là vũ trụ phòng hộ phục. Miêu tiên nhân chỉ vào cái này mấy thứ đồ đạc, ngươi có thể mặc ở trên, có thể tùy ý tại chân không chính giữa sinh tồn, nó thu nạp vũ trụ năng lượng, tại trong quần áo bộ chế tạo không khí. Ăn mặc cái này vũ trụ phòng hộ phục, có thể tùy ý ra vào các loại hoàn cảnh ác liệt tinh cầu. Đồng thời cũng có được rất mạnh lực lượng phòng ngự, mặc vào về sau, đứng tại nguyên chỗ bất động, đoán chừng coi như là tử phủ cảnh muốn giết ngươi đều rất khó. Vốn cũng có thể cho ngươi càng cao hơn cấp phòng hộ phục, nhưng là vì để cho ngươi có một điểm cảm giác nguy cơ, hay là chỉ cấp loại này phòng ngự đẳng cấp phòng hộ phục. Hạ Bình thò tay tiếp nhận, lập tức mặc đi lên, cái này phòng hộ phục nhẹ giống như lông vũ không sai biệt lắm, cơ hồ không có cái gì cảm giác, nhưng lại có thể theo tâm tình của mình, tùy ý biến hóa thành các loại nhan sắc cùng kiểu dáng, còn có thể tự động tẩy trừ quần áo. Có thể nói, mặc cái này vũ trụ phòng hộ phục, không có khác quần áo cũng không sao rồi. Còn có đây là chúng tinh môn lệnh bài. Đã có cái lệnh bài này, ngươi có thể tùy ý ra vào cái trụ sở này, cũng đại biểu cho chúng tinh môn trưởng môn thân phận, đương nhiên hiện tại chúng tinh môn bị diệt, cái lệnh bài này kỳ thật cũng chỉ có tượng trưng ý nghĩa. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, còn có này cái màu trắng bạc chiếc nhẫn, đây là vũ trụ máy truyền tin, là một kiện cao cấp trí não, bình thường ta chính là dừng lại ở cái này trí não sinh hoạt đấy. Cao cấp trí não. Hạ Bình nhìn xem cái này màu trắng bạc chiếc nhẫn, tựu là cả kinh. Cái này là so trước mắt nhân loại cũng không biết tiên tiến gấp bao nhiêu lần siêu cấp máy tính sao. Thật sự là lợi hại. Hắn đem cái này màu trắng bạc chiếc nhẫn nắm bắt tới tay, đeo tại trên ngón tay. Cái này trí não năng lực rất nhiều, có thể phiên dịch vũ trụ cơ hồ sở hữu tất cả ngôn ngữ, có thể tránh khỏi ngươi không hiểu được vũ trụ ngôn ngữ phiền não. Miêu tiên nhân giới thiệu nói, cũng download rồi rất nhiều tinh cấp địa đồ, nếu như tương lai ngươi tiến hành vũ trụ đi thuyền, không có tinh không địa đồ lời mà nói. Rất dễ dàng mất phương hướng tại vũ trụ trong đó, đời này đều không thể trở lại thế giới loài người. Đương nhiên, cái này trí não là tối trọng yếu nhất vẫn là có thể thượng vũ trụ Vi Tôn Network. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vũ trụ Vi Tôn Network. Đây chẳng phải là nói bằng vào cái này trí não, là hắn có thể có cùng vũ trụ những nhân loại khác sinh ra liên hệ, thậm chí hiểu rõ đến vũ trụ những tinh cầu khác sự tình các loại sao. Như thế nào sử dụng? Hạ Bình tò mò nhìn cái này màu trắng bạc chiếc nhẫn. Hắn thấy thế nào cũng chỉ là cái chiếc nhẫn, căn bản không giống như là máy tính, đoán chừng người bình thường dù cho tìm được, cũng không biết dùng như thế nào. Đây là cao cấp trí tuệ nhân tạo, cùng loại với bảo khí, dùng linh hồn đến khóa lại. Miêu tiên nhân nói, tại vũ trụ trong đó, đồng tử có thể làm giả, vân tay có thể làm giả, nhưng là linh hồn không cách nào làm giả. Cho nên, dùng linh hồn đến khóa lại trí tuệ nhân tạo, trừ phi là chủ nhân phát ra mệnh lệnh nhâm người phương nào đều khó có khả năng giải trừ khống chế. Lợi hại. Hạ Bình chật chật tán thưởng, tinh thần lực của hắn lập tức thẩm thấu đi vào, lúc này hắn tự cảm nhận được chính mình một tia linh hồn năng lượng tựa hồ tiến nhập cái này màu trắng bạc chiếc nhẫn không gian chính giữa. kiểm tra đo lường đến nhân loại linh hồn Hạ Bình, phải chăng khóa lại trí não, xác định là thứ nhất danh sách người. Lúc này, một cái thanh âm giống như máy móc lập tức tại Hạ Bình trong đầu vang lên. Đúng vậy, khóa lại. Hạ Bình không chút do dự, lập tức khóa lại. Tốt, xác định trí não thứ nhất danh sách người Hạ Bình, có được trí não cao nhất quyền hạn, có được trí não quy tắc hết thảy trí cao giải thích quyền. Cơ giới thanh âm vang lên. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm nhận được chính mình cùng cái này trí não có chặt chẽ liên hệ, tự hồ hòa hợp nhất thể, thậm chí chỉ cần mình muốn, cũng có thể đem cái giới chỉ này biến hóa thành các loại hình dạng, còn có thể ẩn hình, không bị những người khác phát hiện. Thậm chí tinh thần lực của hắn cảm giác đến một cái hư vô không gian, phản phất chính mình muốn, là có thể đi vào thần bí kia hư vô không gian. Ký chủ Hạ Bình, kiểm tra đo lường đến tín hiệu, phải chăng hiện tại kết nối vũ trụ Vi Tôn Network? Trí não mở miệng nói ra. Kết nối vũ trụ Vi Tôn Network? Hạ Bình con mắt sáng ngời, như loại này sự đương nhiên muốn kết nối, nhưng hắn là đối với vũ trụ chuyện giữa hết sức tò mò, kiềm chế ở tâm tình kích động, trầm giọng nói, lập tức kết nối. Đinh. Lúc này, hắn cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng, linh hồn của mình tựa hồ bị thu nạp đi vào một cái hắc động trong đó, một giây sau, hắn tự xuất hiện tại một cái khác địa phương. Nơi này chính là không gian ảo sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, phát hiện mình đã đi ra di tích căn cứ, đi vào một chỗ thần bí đại sảnh trong đó. Khắp nơi đều là màu trắng thạch đầu cấu trúc mà thành, tản mát ra kỳ dị chấn động. Bốn phía vách tường đều điêu khắc rồi rất nhiều thần bí chữ khắc, thâm bất khả trắc, nhưng là chung quanh cái gì đó đều không có, cũng chỉ là một cái trống rỗng đại sảnh. Hắn cảm thấy thập phần thần kỳ, rõ ràng chính mình thân ở tại di tích căn cứ trong đó, nhưng là trong nháy mắt tựu đi tới cái chỗ này. Tốt chân thật. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình dồi dào lực lượng, rõ ràng đây chỉ là cái giả thuyết hình ảnh, nhưng lại cùng chân thật người không sai biệt lắm, mỗi một tấc lực lượng đều có thể bạo phát đi ra, hoàn mỹ mô phỏng. Đông. Hắn một quyền oanh ra, như là mang tượng chà đạp đại địa, oanh kích tại bốn phía trên vách tường, phát ra cực lớn tiếng vang, không ngừng nổ vang, nhưng là cái này bức tường vách tường lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại Hạ Bình nắm đấm bị chấn được rung lên, cơ hồ chảy ra một tia vết máu. Đau quá, tốt chân thật cảm giác. Hạ Bình rung động, cái này thật sự chỉ là đơn thuần Vi Tôn Network sao? Rõ ràng liền cảm giác đau đều mô phỏng được như thế chân thật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên chân thật, đây cũng không phải là bình thường không gian ảo, cũng không phải đơn giản giả thuyết hình chiếu. Về một tiếng, một cái mini con mèo nhỏ lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy đến trên vai của hắn. Hạ Bình hết sức tò mò, hắn nhìn ra được cái này con mèo nhỏ hiển nhiên tựu là Miêu Tiên Nhân. Đối với loại này trí tuệ nhân tạo tánh mạng mà nói, muốn biến hóa thành cái gì hình thái tự biến hóa thành hình thái, quyết định bởi tại trí tuệ nhân tạo tánh mạng tâm tình. Có ý tứ gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râm chòm râu, nói, cái vũ trụ này Vi Tôn Network, chính là nắm giữ vũ trụ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật tộc cơ giới thánh nhân, liên hiệp rất nhiều vô địch thánh nhân, mới sáng tạo ra đến siêu cấp Vi Tôn Network, tín hiệu cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần có người có máy truyền tin, có thể tại vũ trụ từng nơi hẻo lánh đều có thể tiếp thu đến tín hiệu, đương nhiên có chút chỗ thần bí, hoặc là liên thánh người đều vẫn lạc địa phương nguy hiểm, tự không có biện pháp tiếp thu đến tín hiệu rồi. Như vậy Vi Tôn Network, thực sự không phải là đơn thuần hình chiếu, mà là linh hồn hình chiếu, tinh thần hình chiếu. Nó hoàn toàn mô phỏng rồi người sử dụng bất luận cái gì thân thể trạng thái, cái này hình chiếu cũng có được bản thể cảm giác đau, thị giác, vị giác vân, vân, đợi một tí cảm giác, cùng chân thật người không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi đừng chủ quan, tại Vi Tôn Network chính giữa nếu như chết rồi, tuy nhiên bản thể sẽ không chết, nhưng là tinh thần sẽ bị thương, một tháng đều không thể lần nữa đăng nhập Vi Tôn Network. Nó cảnh cáo Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, tại Vi Tôn Network tử vong cũng không phải là không có hậu quả, sẽ làm cho linh hồn bị thương. Hạ Bình nghiêm nghị, xem ra cái này Vi Tôn Network cũng không 100% an toàn, nghe Miêu Tiên Nhân như vậy cảnh cáo, đoán chừng tại dạ đại Vi Tôn Network chính giữa còn sẽ có người chết. Tại đây là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh. Miêu Tiên Nhân nói, nơi này là vũ trụ Vi Tôn Network cửa vào đại sảnh. Cửa vào đại sảnh? Hạ Bình nghi hoặc. Đúng, tự là cửa vào đại sảnh, Vi Tôn Network mới bắt đầu chi địa. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, theo cái chỗ này, ngươi có thể lựa chọn đi vào rất nhiều không gian ảo, ví dụ như giải trí không gian, chỗ đó có đủ loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm quan sát, có thể cùng nhân vật ảo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng có được các loại vũ trụ trò chơi có thể chơi. Học tập không gian, đi vào trong đó, có thể học tập đến đủ loại tiên tiến võ đạo tri thức cùng khoa học kỹ thuật, đương nhiên những kiến thức này cũng không phải miễn phí đấy, cần vũ trụ tệ. Trừ đó ra, còn có xã giao không gian, chiến đấu không gian vân, vân, đợi một tí, muốn vào đi chỗ nào, có thể từ nơi này cái cửa vào đại sảnh truyền tống đi qua, hết sức nhanh chóng. Nó vung tay lên, lúc này toàn bộ đại sảnh tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xuất hiện một cái phiến không gian đại môn, tản mát ra bạch sắc quang mang, ở trên có nào đó không gian chữ. Những này lời là vũ trụ thông dụng văn tự, Hạ Bình tự nhiên không hiểu, bất quá có trí não phiên dịch thành viêm hoàng tinh cầu văn tự. Đương nhiên, đối với vũ trụ vi tôn network mà nói, là tối trọng yếu nhất hay là võ đạo không gian. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Hạ Bình không nói gì, im im lặng lặng nghe. Võ đạo không gian, mới là vi tôn network vĩ đại nhất phát minh một trong, cái này lại để cho nhân tộc võ đạo phát triển hiện ra dãy số nhân bay lên, không ngừng hiện lên suốt một tôn thánh nhân, đây cũng là nhân tộc trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc nội tình. Miêu tiên nhân cảm khái nói, tại đây chỗ võ đạo không gian trong đó, thời gian so ngoại giới dài dằng dặc gấp 10 lần, có thể nói ở cái địa phương này, ngươi có thể dùng gấp 10 lần thời gian tu luyện võ đạo. Hơn nữa tinh thần hình chiếu tại võ đạo không gian tu hành, không ngừng ma luyện, trở lại sự thật thế giới về sau, toàn bộ võ đạo kinh nghiệm đều phản hồi đến bản thể, không ngừng lột xác, như là chân thân lúc này tu hành. Đúng là bởi vì như vậy, nhân tộc không ngừng hiện lên cường giả, đại lượng chế tạo, cuồn cuộn không dứt. Lợi hại. Hạ Bình cũng là càng phát ra bội phục chế tạo ra như vậy vũ trụ vi tôn network thánh nhân, đây tuyệt đối là công đức vô lượng cử động, không biết lại để cho nhân tộc hiện lên bao nhiêu cường giả. Ân. Như thế nào không cách nào đi vào? Hạ Bình tiến lên, đi vào võ đạo không gian đại mặt tiền của cửa hàng trước, hắn tự tay đẩy, phát hiện cái không gian này môn đóng chặt, vô cùng kiên cố, bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể rung chuyển nửa phần. Đương nhiên không cách nào đi vào. Miêu tiên nhân mỉm cười. Hiện tại ngươi thế nhưng mà cái không hộ khẩu, đều không có vi tôn network tài khoản, làm sao có thể đi vào? Muốn đi vào, tự đầu tiên sáng tạo vi tôn network tài khoản. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chủ nhân sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên tại khi còn sống liền chuẩn bị rồi rất nhiều hư giả thân phận tư liệu, ngươi có thể bằng vào những này thân phận tư liệu, đăng nhập vũ trụ vi tôn network. Nó vung tay lên, lúc này Hạ Bình trước mặt tự xuất hiện một cái giả thuyết trang web, ở trên có rất nhiều hộ tịch tư liệu. Nơi sinh Lăng Vân Quốc Hắc Thổ Tinh Trấn Viễn Thành, tuổi 19 tuổi, phụ mẫu đều mất, cô nhi viện sinh ra vân, vân, đợi một tí. Ở trên tư liệu, thậm chí còn có Hạ Bình sinh ra, phát triển, học tập vân, vân, đợi một tí tư liệu, cùng chính thức Hắc Thổ Tinh người không có khác nhau chút nào nhâm người phương nào tới điều tra không được bất luận cái gì không đúng. Cái gọi là Lăng Vân Quốc, tự hồ là vân tiêu giới phụ cận một cái khổng lồ vũ trụ đế quốc, khống chế rồi ba cái tinh vực, có vô số tinh cầu, cường giả như mây. Mà Hắc Thổ Tinh thì là Lăng Vân Quốc biên thùy một cái thổ dân tinh cầu, tại hạo như mây yên tinh cầu trong đó, cũng chỉ là cái chỗ tầm thường, nghèo được chim không ỉa phân, không có người sẽ chú ý. Tại sao không có danh tự? Hạ Bình không có ở phía trên tư liệu chứng kiến tên của mình. Miêu tiên nhân vuốt vuốt râu ria, nói, đây là chủ nhân có hảo ý, lo lắng cho mình khởi danh tự ngươi không vui, cho nên liền đem danh tự quyền quyết định giao cho ngươi đến xử lý. Đương nhiên, tại vi tôn network chính giữa đừng tùy ý bạo lộ chính mình chân thật tin tức. Bằng không mà nói có thể sẽ lọc vào lớn lao phiền toái, thật sự sẽ có người theo mạng lưới Internet tới tìm phiền toái. Nó nhìn xem Hạ Bình. Vốn Hạ Bình còn nhớ tới một cái chân thật tính danh, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, thôi được rồi, quyết định khởi một cái hư giả tính danh, vì vậy lập tức điền ở phía trên. Vũ vô địch. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Miêu tiên nhân nhìn ở trên danh tự đồng dạng, ba thoáng một phát, một cọng râu đã bị giật xuống. Lập tức gõ Hạ Bình một cái, chửi ầm lên, xú tiểu tử, ngươi đã làm nên trò gì chuyện tốt, rõ ràng đặt tên Vũ vô địch, con mẹ nó ngươi phải hay là không nghĩ ra môn đã bị người đánh. Có biết hay không cái tên này đại biểu có ý tứ gì, đây quả thực là trêu hoa ghẹo nguyệt a, ngươi đây là ngũ hành vô sĩ. Nó khuôn mặt đều lục rồi. Vừa định ngăn cản Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình tay mắt lanh lẹ, đã sớm kích ấn vào rồi xác định, tư liệu sửa chữa hoàn tất, rốt cuộc không có biện pháp sửa lại. Tại nơi này võ đạo thịnh hành thế giới, lấy võ vi tôn, yêu nghiệt cùng tồn tại thời đại, người võ giả nào không phải tâm cao khí ngạo, tự cho là lão tử thiên loại kém một đấy. Hiện tại có người dám được xưng Vũ vô địch, đây không phải muốn chết hay là cái gì, thật sự đem làm người ta đại phái đệ tử, gia tộc đệ tử là ăn màn thầu đấy, nếu như bị người phát hiện, chỉ sợ tiểu tử này chịu không nổi. Tiền bối, ngươi lấy tương rồi, danh tự bất quá là danh hiệu mà thôi, làm gì để ý đây này. Hạ Bình khoát khoát tay, cảm thấy Miêu tiên nhân ngạc nhiên. Hơn nữa hắn cái này là cố ý đấy. Nếu như không trêu hoa ghẹo nguyệt, không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn như thế nào lợi nhuận oán hận, muốn đúng là cái này hiệu quả. Đầu đỉnh lấy cái tên này, muốn không sót cừu hận cũng khó khăn. Danh hiệu cái rắm. Miêu tiên nhân tức giận đến râu ria đều vĩnh lên lên, là thứ người đều được lấy tương, trước kia tựu lại để cho tiểu tử này ít xuất hiện điểm, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đừng gây chuyện thị phi, hiện tại ngược lại tốt, còn chưa bắt đầu đâu rồi, tựu nổi lên cái này thiếu đạo đức danh tự, trong nơi này ít xuất hiện được xuống. Bất quá hiện tại tư liệu đều sửa chữa xong rồi, muốn sửa đổi đó là không có khả năng sự, nó cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục như vậy, hy vọng tiểu tử này đừng gây chuyện thị phi mới tốt. Tiền bối, ta phải hay là không có thể đi cái này võ đạo không gian? Hạ Bình kích động, hắn đã không thể chờ đợi được muốn vào đi xem một chút toàn bộ vũ trụ nhân loại rồi, không biết sẽ có bao nhiêu võ đạo cao thủ tranh phong. Vào đi thôi. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, trước hết để cho tiểu tử này ăn điểm đau khổ, đã biết rõ cái gì gọi là ít xuất hiện làm việc rồi. Dù sao hư giả thân phận còn có rất nhiều, nếu cái này thân phận không thể thực hiện được rồi, tự đổi qua một thân phận khác, có lẽ thừa cơ hội này lại để cho tiểu tử này biết rõ cái gì gọi là vũ trụ hiểm ác, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bằng không tiến vào chính thức vũ trụ, vẫn là như vậy không biết trời cao đất rộng, vậy thì phiền toái lớn rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình của nó ngược lại là tốt hơn nhiều. Vèo. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức tự hướng phía một cái võ đạo không gian đại môn đi vào, lúc này đây đã không có bất kỳ trở ngại rồi, hắn thoáng cái tự chui vào cái này cánh cổng ánh sáng. Một giây sau, hắn cả người đã bị truyền tống đến một cái khác địa phương. Ân. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình lập tức phát hiện mình đã đi ra mới bắt đầu đại sảnh, bị truyền tống đến một cái trên đất trống, cái này tự hồ là một đầu phong cách cổ xưa thôn, bốn phía xây dựng rồi rất nhiều cổ lão kiến trúc, cổ kính. Mà xa xa, thì là đại sơn không ngớt phập phồng, một tòa lại một tòa, phản phất thân ở tại nguyên thủy trong rừng rậm giống như, vô cùng mênh mông, đại thụ mọc lên san sát như rừng, xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở. Bốn phía không khí tràn ngập hoa mùi thơm, làm cho người tinh thần đại chấn, cùng chân thật thế giới không có cái gì khác biệt. Qua, mau nhìn, có người vào được. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nghe được một cái nai âm thanh nai khí thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại nói, lời nói người là một cái thân cao chừng một mét, ăn mặc màu trắng công chúa phục tiểu loli. Nàng có một đôi đầy lỗ tai, đồng tử là màu hổ phách đấy, phần lưng sinh trưởng lấy một đôi trong suốt cánh chim, toàn thân tản mát ra không linh khí tức, đây quả thực giống như là theo thần thoại chính giữa đi ra tinh linh. Đối phương chính chớp mắt to, thập phần tò mò nhìn chính mình, tự hồ kỳ quái tại sao mình xuất hiện ở cái địa phương này. Thiệt hay giả, thật đúng là có người tiến đến, tự hồ còn là một đại ca ca. Bên cạnh cũng có cái tinh linh tiểu nữ hài cũng là thập phần tò mò nhìn Hạ Bình, một đôi mắt to thập phần thuần khiết. Như thế nào đã lớn như vậy rồi còn tiến đến chúng ta tân thủ thôn? Đúng vậy, mở rồi tử phủ đại nhân có lẽ đều đã đi ra mới đúng, không cách nào tiến đến tân thủ thôn. Chẳng lẽ cái này đại ca ca nhưng thật ra là cái đồ đần, tiểu học đều không có biện pháp tốt nghiệp. Bên cạnh cũng tụ tập không ít tiểu thí hài, bọn hắn nhao nhao tụ tập tới. Thật giống như nhìn xem động vật quý hiếm tựa như, nhìn xem Hạ Bình. Thoạt nhìn đần độn đấy, đã biết rõ không thông minh. Một cái đầu trường rồi hai cái sừng trâu, màu đen đồng tử, ăn mặc màu đen âu phục tiểu chính thái, bồ nhí, ôm tay mà đứng, vẻ mặt cao ngạo bộ dạng, tựa hồ thập phần khinh bỉ Hạ Bình. Hiện tại đại nhân A, thật sự là cả đám đều không nên thân, tiểu học đều không có biện pháp tốt nghiệp. Một cái béo con giấy cầm trong tay lấy một đầu vừa thô vừa to giống như chân, nướng vàng óng ánh, từng ngụm ăn lấy. Tiểu tử này mập mạp cũng không đơn giản, toàn thân có màu đỏ chữ khắc điêu khắc, mỗi một tấc cơ bắp đều tản mát ra bạo tạc tính chất lực lượng, tựa như một đầu con nghé giống như, lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Ngàn vạn chớ tới gần đồ đần, mẹ ta nói, cùng đồ đần sống lâu rồi, sẽ bị lây bệnh đấy, mình cũng sẽ biến đần. Không ít tiểu thí hài đều là thập phần hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình vẻ mặt im lặng, nhìn xem một đám mới đến chính mình phần eo tiểu thí hài vây quanh chính mình, nghị luận nhau nhau. Một bộ nhìn xem gấu trúc bộ dạng, hắn lời gì cũng nói không đi ra. Không phải đi vào võ đạo không gian đấy sao? Tại sao phải đi tới nơi này loại như nhà trẻ đồng dạng địa phương? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Miêu Tiên Nhân thanh âm lúc này thời điểm truyền ra, ngươi còn không có tấn thăng đến tử phủ cảnh, đối với hệ thống mô phỏng mà nói, cũng chỉ là thứ không có lớn lên tiểu hài tử, cho nên cũng sẽ bị truyền tống đến tân thủ thôn, an tâm phát dục. Đợi tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, ngươi mới có tư cách đi rời tân thủ thôn, đi vào chủ yếu thành phố lớn sinh hoạt. Ngươi cũng đừng lo lắng, tân thủ thôn chính giữa mạnh nhất thì ra là tông sư cửu trọng, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, đúng là bởi vì thực lực nhỏ yếu, cho nên đại bộ phận dừng lại ở tân thủ thôn đều là chút ít còn chưa trưởng thành tiểu thí hài. Nó có chút nhìn có chút hả hê bộ dạng. Tiểu thí hài. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, chính mình tại Vân Tiêu giới dầu gì cũng là tông sư, thế nhưng mà đi vào Vitom Network thời điểm, cũng là bị đã coi như là còn chưa trưởng thành tiểu thí hài, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn coi như là hiểu rõ đến cái gì gọi là vũ trụ mênh mông, chính mình chút thực lực ấy căn bản còn không có nhập môn. Bất quá những này cũng là nhân loại sao? Như thế nào nguyên một đám như thế cổ quái? Hạ Bình nhìn xem bọn này tiểu thí hài, cảm thấy mình tự hồ tiến nhập một chỗ quái vật ổ. Có tiểu hài tử đầu sừng dài, có tựa như tinh linh, có lưng đeo hai cánh, có như là hấp huyết quỷ có bén nhọn răng nanh, có trường rồi con mắt thứ ba con ngươi, tuy nhiên đều là thoạt nhìn nhân loại bộ dáng, nhưng là cảm giác, cảm thấy rất là kỳ quái. Đương nhiên đều là nhân loại. Miêu Tiên Nhân nói, vũ trụ chính giữa nhân tộc thế nhưng mà một cái cách gọi, như các ngươi viêm hoàng tinh cầu loại này không hề đặc điểm, cực kỳ bình thường nhân loại mới là số ít, đại bộ phận vũ trụ nhân tộc đều có được cường đại năng lực. Có rất nhiều tinh linh tinh người, bọn hắn đối với thực vật có trời sinh thân hòa tính, tựa như tự nhiên chi tử. Có rất nhiều huyết cuồng tinh người, bọn hắn thông qua hấp thụ cường địch huyết dịch phát triển, thậm chí có thể theo huyết dịch chính giữa đạt được đối phương võ đạo kinh nghiệm, cùng với bàn bạc năng lượng. Có rất nhiều ác ma tinh người. Trời sinh thể chất cường đại, nhẹ nhõm xuất nhập các loại hoàn cảnh ác liệt tinh cầu. Có rất nhiều ma ngư tinh người, có thái cổ ma ngư sức lực lớn, lực có thế nhổ núi, không thua gì thôn thiên tượng. Bọn hắn trải qua nhiều đời huyết mạch sàng chọn, lột xác, huyết mạch trở nên cực kỳ cường đại, có người loại vừa ra đời liền mở rồi tử phủ, trời sinh vương giả cảnh, khởi điểm cũng không biết so với người bình thường loại cường đại bao nhiêu. Bất quá dù cho huyết mạch kinh người, muốn trở thành thánh nhân, vẫn là khó càng thêm khó. Nó đơn giản giải thích thoáng một phát vũ trụ chính giữa một ít thưởng thức. Hạ Bình lập tức rộng mở trong sáng, vừa nói như vậy, viêm hoàng tinh cầu người tại vũ trụ hay là dân tộc thiểu số, hắn tại người khác trong mắt, đoán chừng còn là một dị loại. Mau nhìn, cái này đại ca ca thật kỳ quái. Có tiểu lô ly chầm chầm vào Hạ Bình, mở to mắt con mắt, tự hồ phát hiện kinh thiên đại bí mật. Thật sự kỳ quái, đầu hắn rõ ràng không có sừng. Ô hát mi thượng đế, thật không có giác, cái đuôi cũng không có, hắn đi đường như thế nào bảo trì cân đối hay sao? Cũng không có có ba con mắt con ngươi, không phải chúng ta tam nhãn tộc nhân. Cánh tự hồ cũng không có, chẳng lẽ hắn không biết bay sao? Ta từng tại sách vở thượng xem qua người như vậy loại, tự hồ gọi người nguyên thủy, đơn giản mà nói tự là thổ dân. Nghe nói thổ dân cũng là bởi vì quá không có nguy cơ ý thức, trên người rất nhiều khí quan đều thoái hóa rồi, trở nên vô cùng nhỏ yếu, đối với bọn hắn mà nói, mở tử phủ cực kỳ khó khăn. Wow, ta rõ ràng gặp được thổ dân, thiên A, trước kia ta chỉ là tại trên TV đã từng gặp, không nghĩ tới rõ ràng chứng kiến sống được, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Coi chừng, chớ tới gần hắn, nghe nói những cái kia thổ dân như cọng lông khát máu, là sẽ ăn người đấy. Sợ cái gì, nơi này chính là không gian ảo, hắn ăn không hết người đấy. Đúng vậy, chúng ta đây căn bản không cần sợ, thật là lợi hại, ta sợ đến thổ dân rồi, rất có co giãn. Cái này thổ dân rất biết nói chuyện sao? Có thể hay không chỉ biết nói thổ dân nói, căn bản nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì. Một đám tiểu lô ly cùng tiểu chính thái chụp một cái đi lên, chớp ngập nước mắt to. Đối với Hạ Bình sờ sờ xoa bóp, đâm đến đâm đi, thật giống như vuốt quốc bảo gấu trúc giống như, vô cùng hiếu kỳ. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ. Thật lâu, những này tiểu thí hài tự hồ còn không có có sờ mệt mỏi bộ dạng, Hạ Bình có chút nhịn không được, đã bắt rồi một cái ý đồ cố gắng leo đến đầu mình ở trên tiểu lô ly phóng trên mặt đất. Qua, cái này thổ dân động. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Một cái tiểu lô ly lại càng hoảng sợ. Trước kia cái kia thổ dân không nhúc nhích, nàng cho rằng đối phương sẽ không động, không nghĩ tới bây giờ động, lập tức tự có chút đem nàng dọa khóc hương vị. Thổ dân, đừng khi dễ dai dai. Tiểu bàn tử lập tức vứt bỏ đang tại ăn giống như chân, một tiếng trống vang lên nện ở trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Quanh, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hắn nho nhỏ thân hình bộc phát ra khủng bố lực lượng. Quả thực thật giống như một đầu thần thú thú con giống như, phát huy ra tông sư ngũ trọng thiên lực lượng, cuồng bạo vô cùng, tê liệt không khí. Cứ như vậy một quyền đập tới. Lợi hại. Hạ Bình cũng không có nghĩ đến cái này 7-8 tuổi tiểu thí hài rõ ràng tựu có tông sư ngũ trọng lực lượng, quá biến thái rồi, Vân Tiêu giới rất nhiều tông sư cùng tiểu tử này cái rắm hài vừa so sánh với, quả thực đó là sống đến rồi cậu ở trên. Bất quá, điểm ấy lực lượng đối với tu luyện rồi Bắc Minh hộ thể công, còn có dẫn tinh quyết Hạ Bình mà nói. Không đáng kể chút nào. Hắn nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Đông. Tiểu bàn tử nắm đấm nện ở Hạ Bình bàn tay ở trên, bộc phát ra nổ vang thanh âm, không khí nổ tung, vốn cái kia cuồng bạo lực lượng lập tức đã bị Hạ Bình hấp thu được sạch sẽ. Hạ Bình không chút sức mẻ. Mà tiểu bàn tử toàn bộ người cũng bị đánh bay rồi hơn 10 thước, nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố nhỏ động, đầy đất tro bụi, nhưng là hắn có cường hãn thể chất, y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Thật là lợi hại thổ dân, ăn ta một quyền. Đồ Tây Đen tiểu chính thái vốn đang đứng ở đằng xa, có ngạo thế độc lập, thoát ly đám người hương vị, tự hồ khinh thường cùng mặt khác tiểu đồng bọn không chấp nhặt, nhưng là thấy đến Hạ Bình bày ra thực lực, lập tức thấy cái mình thích là thèm, màu đen đồng tử chiến ý đại thịnh. Xíu, u u. Trong nháy mắt, hắn thân thể nho nhỏ rõ ràng đột phá gấp ba âm chướng, tựa như một đoàn màu đen gió lốc, quanh kích tới, chung quanh thanh âm đinh tai nhức óc, đại địa đều bị chấn được xuất hiện rạn nứt. Tiểu tử này chính thái có tông sư lục trọng thiên thực lực. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lại là một chưởng đập đi, như là đuôi trâu đập mũi giống như, lực lượng đại, cấp độ tinh chuẩn, muốn tránh cũng không được. 3. Giữa không trung khí kình bị chấn thành phấn vụn, cái kia tiểu chính thái ngăn cản không nổi, lấy nhiều tốc độ nhanh ra, tự lấy nhiều tốc độ nhanh trở về, lập tức tự nện ở trăm mét có hơn một tòa nhà dân, lập tức bị chấn ra một cái động lớn. Hắn bị đánh được đầy bụi đất, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn đấy, dãy dụa mà bắt đầu, đá vụn theo trên thân thể lăn xuống xuống, bụi mù văng khắp nơi, dù cho đã bị cường đại như vậy xông tới, tự hồ cũng không có đã bị cái gì trở ngại. Thổ dân khi dễ người rồi. Chế ngự hắn, không thể để cho thương thế của hắn hại người. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, đem thổ dân đập choáng. Nhìn thấy cái này thổ dân bạo khởi làm khó dễ, rất nhiều tiểu thằng nhóc cùng tiểu loli đều là sợ hãi kêu lên một cái, nhưng là bọn hắn mỗi người đều là võ giả xuất thân, sinh hoạt đại vũ trụ thời đại, viêm hoàng tinh cầu thượng tiểu hài tử cùng đối phương quả thực không cách nào so sánh được, cái gì đó chưa thấy qua. Hơn nữa mỗi người kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là tại không gian ảo trong đó, mỗi một cái đều là vọt lên, tựa như đạn pháo giống như, muốn Hạ Bình cho triệt để chế ngự. Hạ Bình rất là tùy ý, liên tục xuất chưởng. Tuy nhiên những này tiểu thí hài lực lượng kinh người, so Vân Tiêu giới nhân loại tông sư còn đáng sợ hơn, nhưng là niên kỷ quá nhỏ, đối với võ kỹ tu luyện hay là non nớt được rất, thập phần lực lượng có thể phát huy ra ba phần cũng không tệ rồi. Ở đâu như Vân Tiêu giới tông sư, mỗi người tu luyện rồi mấy chục năm, trên trăm năm, sớm đã đem võ kỹ tu hành đến thông hiểu đạo lý, xuất thần nhập hóa tình trạng, thập phần lực lượng có thể phát huy ra 7-8 phần, có thậm chí có thể hoàn toàn phát huy, đối với võ kỹ lĩnh ngộ căn bản không phải những đứa bé này có thể bằng được đấy. Cho nên, hắn đối phó bắt đầu cũng thập phần đơn giản, biết thấy mặt những đứa bé này võ kỹ sơ hở, tứ lạng bạc thiên cân, nhẹ nhõm liền đem những công kích này tới tiểu hài tử đánh tan. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám tiểu hài tử bị Hạ Bình phát trên mặt đất, lập tức ném ra nguyên một đám hình người hố sâu, đau đến những này gấu hài tử oa oa kêu to, nhưng là hay là sinh long hoặc hổ. Tuy nhiên cái này cũng có được Hạ Bình hạ thủ lưu tình quan hệ, nhưng là cũng đủ để chứng minh bọn này tiểu hài tử thể chất khủng bố. Tuyệt đúng là đã nhận được tỉ mỉ bồi dưỡng, từ nhỏ tựu là ngâm vào dược tắm lớn lên đấy, hơn nữa huyết mạch lực lượng cũng hết sức kinh người. Đặt ở Vân Tiêu giới lời mà nói, chỉ sợ mỗi người đều là yêu nghiệt. Đau quá. Cái này thổ dân thật là lợi hại a, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thổ dân rất nhỏ yếu đấy sao? Vì cái gì chúng ta bị đánh được thảm như vậy? Xấu thổ dân, coi như là ba ba của ta cũng không có như vậy đánh qua ta. Làm sao bây giờ? Cái kia thổ dân đến ăn chúng ta rồi. Một đám tiểu hài tử oa oa kêu to, thập phần sợ hãi nhìn xem Hạ Bình. Đừng cãi. Lại khóc. Tự ăn hết các ngươi. Ba thoáng một phát, Hạ Bình thò tay, một người gõ một cái đầu, đau đến bọn hắn mắt to uông uông đấy, nhưng là tại vũ lực uy hiếp xuống, bọn hắn cũng không dám khóc, sợ bị thổ dân ăn hết. Đất, thổ dân ca ca, đừng ăn chúng ta không thể ăn đấy. Một cái tiểu loli đáng thương nhìn xem Hạ Bình. Yên tâm. Tình hình chung, ta sẽ không ăn các ngươi đấy, chỉ cần các ngươi trung thực trả lời vấn đề. Hạ Bình tức giận nói, tuy nhiên biểu lộ không có nhiều hung ác, nhưng là tại đây bầy tiểu hài tử trong mắt, nhưng lại hung thần ác sát. Một đám tiểu thí hài giống như gà con mổ thóc tựa như gật đầu, biểu thị chính mình biết về già thực, bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều không có thành thật như vậy qua, cho tới bây giờ đều là nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi. Cái này tân thủ thôn như thế nào đi ra ngoài? Hạ Bình cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái này tân thủ thôn. Cùng một đám tiểu thí hài cùng một chỗ, đoán chừng Miêu Tiên Nhân cũng là biết rõ như thế nào đi ra ngoài, không qua đối phương muốn nhìn trò hay, liền cố ý không nói. Cho nên, hắn chỉ có thể hỏi thăm bọn này tiểu hài tử rồi. Ly khai tân thủ thôn. Một cái tiểu loli nháy thoáng một phát con mắt, rất đơn giản a, chỉ cần đi trong thôn võ đạo học đường, thông qua được học đường khảo nghiệm, là có thể ly khai cái chỗ này rồi. Còn có cái phương pháp, cái kia chính là mở tử phủ, như vậy cũng có thể đã đi ra. Nàng thành thật thật nói ra. Mở tử phủ. Đây chẳng phải là muốn tấn thăng đến vương giả cảnh. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn là không thể nào tấn thăng đến vương giả cảnh rồi, bất quá cái này võ đạo học đường ngược lại là có chút ý tứ, tự hồ là huấn luyện bọn này tiểu hài tử võ đạo kỹ xảo trường học. Nói không chừng đi vào cái này võ đạo học đường, sẽ có cái gì cực lớn thu hoạch. Đi qua đi. Vốn một mực tại trầm mặc không nói như tiên nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như có thể thông qua cái này võ đạo học đường khảo nghiệm, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ có cực lớn chỗ tốt. Có ý tứ gì? Hạ Bình lập tức hỏi, cái này miêu tiên nhân bỗng nhiên tầm đó nhắc nhở chính mình, đoán chừng cái này võ đạo học đường thật sự có cực lớn chuyện ấn ở bên trong, lại để cho miêu tiên nhân cũng không khỏi không lên tiếng nhắc nhở. Phải biết, cái này võ đạo không gian, là rất nhiều nhân tộc thánh nhân liên thủ chế tạo đi ra đấy, mục đích đúng là vì bồi dưỡng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc hậu bối. Miêu tiên nhân nói, cho nên tại cái không gian này trong đó, bọn hắn cũng cài đặt rất nhiều nhiệm vụ cửa khẩu cùng khảo nghiệm, nếu như có thể thông qua, thậm chí là ưu tú thông qua lời mà nói, có thể đạt được phần thưởng cực lớn. Nếu đặc biệt ưu tú đấy, thậm chí còn sẽ bị thánh nhân tự mình thu làm đồ đệ, một bước lên trời. Nó biểu thị cái này võ đạo không gian không chỉ có riêng là rèn luyện võ kỹ đơn giản như vậy, còn có càng nhiều huyền bí. Ban thưởng. Có cái gì ban thưởng? Hạ Bình đối với điểm này hết sức tò mò. Có rất nhiều cường đại bảo khí, cũng có chính là tuyệt thế bí tịch, còn có thể là đại lượng vũ trụ tệ, thậm chí linh dược vân, vân, đợi một tí, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, thánh nhân đám bọn họ tự cũng không kêu kịp, bởi vì những vật này đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Miêu tiên nhân hưng phấn nói, đây là thật lớn kỳ ngộ, hơn nữa không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, có lẽ nắm chắc. Hạ Bình khoát khoát tay, dù cho có bảo khí, có linh dược ban thưởng thì thế nào, ta hiện tại ở vào vân tiêu giới ở trên. Coi như là thật sự đã nhận được, cũng lấy không được. Không có sao. Miêu tiên nhân nói, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty hỗ trợ, bọn hắn có rất mạnh trùng động truyền tống kỹ thuật, chỉ cần biết rằng không gian của chúng ta tọa độ, rất nhanh có thể truyền tống tới. Đương nhiên, mỗi một lần truyền tống đều cần tốn hao đại lượng vũ trụ tệ, giá trị xa xỉ, người bình thường căn bản không bỏ được. Căn cứ giải thích của nó, vũ trụ tệ kỳ thật tự là vũ trụ chính giữa thông dụng tiền. Mua sắm vũ trụ chính giữa các loại bảo vật, đều là thông qua vũ trụ tệ, khác tiền toàn bộ không thừa nhận. Vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty. Hạ Bình không nghĩ tới vũ trụ có lợi hại như vậy công ty, có thế thuấn gian truyền tống đến vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh, cuối cùng là có được hạng gì kinh người khoa học kỹ thuật mới có thể làm đến, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hắn cũng rất lo lắng, nếu như vân tiêu giới không gian vị trí bị để lộ, bị vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty người biết được, sẽ không khiến cho cực lớn phiền toái. Nếu như nhắm trúng những cái, khi người ngoài hành tinh tiến công tới, chỉ sợ toàn bộ vân tiêu giới đều không có người có thể ngăn cản được, vậy thì thật là diệt thế tai nạn, không cách nào tưởng tượng. Cái này ngược lại là không cần lo lắng. Miêu tiên nhân cũng nhìn ra Hạ Bình lo lắng, vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty là một trong đó lập thế lực, bàn quan nhâm gì tổ chức đều không thể ảnh hưởng đến nó vận chuyển. Hơn nữa bọn hắn cũng bảo đảm từng hộ khách tư ẩn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trước mắt mới chỉ đều không có cái nào bởi vì vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty để lộ bí mật, từ đó làm cho tai nạn. Nó biểu thị này nhà công ty vô cùng cường đại, siêu thoát hết thảy nhâm gì thế lực đều không thể ảnh hưởng. Cho nên, Hạ Bình loại này lo lắng, bất quá là buồn lo vô cớ mà thôi. Thì ra là thế. Hạ Bình thập phần hưng phấn, nếu như là nói như vậy, vậy hắn há không phải có thể tại vũ trụ chính giữa mua sắm đồ đạc, sau đó trực tiếp truyền tống đến vân tiêu giới ở trên đến. Nếu có thể mua được vài món cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, quả thực có thế đi ngang. Nhìn thấy Hạ Bình hưng phấn bộ dạng, Miêu tiên nhân liếc xéo liếc, lập tức dội cho nước lạnh, nói, ngươi cũng đừng nghĩ có chuyện tốt như vậy, tuy nhiên vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty có thể đem rất nhiều vật phẩm truyền tống tới, nhưng là mỗi một lần mở ra trùng động truyền tống, đều cần tốn hao đại lượng vũ trụ tệ. Trễ nhất một lần đều cần trên 100 vạn vũ trụ tệ, nếu như khoảng cách quá xa, hơn nữa gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đồ vật quá lớn. Tự là một lần trên 100 ức vũ trụ tệ cũng có thể. Nó biểu thị bưu kiện phí rất quý, giá trị xa xỉ. Hạ Bình chẳng hề để ý, nói, cái này vũ trụ tệ như thế nào lợi nhuận? Chỉ cần có phương pháp là được rồi, về phần phương pháp này là khó khăn hay là dễ dàng, căn bản là không cần cân nhắc. Lợi nhuận vũ trụ tệ phương pháp có rất nhiều, ví dụ như trở thành vũ trụ lính đánh thuê, đi hoàn thành các loại cố chủ nhiệm vụ, ví dụ như đi săn giết vũ trụ quái thú, thu hoạch trân quý nguyên vật liệu, đi mạo hiểm vân, vân. Đợi một tí. Miêu tiên nhân nói, nhưng là đối với liên vân tiêu giới đều không có cách nào đi ra ngoài ngươi đến nói, có thể kiếm được vũ trụ tệ phương pháp, đoán chừng cũng chỉ có hoàn thành võ đạo không gian nhiệm vụ, đạt được vượt mức phần thưởng. Về phần có thể được đến bao nhiêu, phải xem biểu hiện của ngươi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, trở thành từng đã là siêu cấp thế lực, chẳng lẽ chúng Tinh Môn Tựu không có lưu lại 10 ức 800 triệu các loại vũ trụ tệ cho ta? Nát thuyền cũng có 3 căn đinh mới đúng. Hắn hướng Miêu Tiên Nhân thò tay đòi tiền. Đòi tiền không có, muốn chết một đầu. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, nếu có tiền, ta như thế nào sẽ bị vây ở Vân Tiêu giới vài vạn năm, đã sớm mua các loại thiết bị, chữa trị tổn hại phi thuyền, ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi. Vì sợ bị cái kia thánh nhân đuổi giết, chúng Tinh Môn rất nhanh chạy thục mạng, liền ngân hàng của mình tài khoản cũng không dám động, thay hình đổi dạng, trên người đó là một mao tiền đều không có. Nó nghe răng trợn mắt, biểu thị cái kia thánh nhân quá hung mãnh, một khi vận dụng chúng Tinh Môn tài khoản tiền, lập tức cũng sẽ bị đối phương biết được, đuổi giết tới, đuổi tận giết tuyệt. Liền tiền đều không có, xem ra hiện tại chúng Tinh Môn thật sự là kẻ nghèo hàng. Hạ Bình cảm khái nói. Miêu Tiên Nhân tức giận đến chồng râu đều thiếu chút nữa nhổ mấy cây, ghê tởm kia hỗn đảng, cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, nó quả thực hận không thể xuất ra mấy trăm vạn vũ trụ tệ nện ở tiểu tử này trên mặt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sờ lên cái cằm, không có tiền coi như xong, vậy thì đi qua xem một chút đi, cái này võ đạo học đường đến tột cùng là vật gì. Nói xong, hắn tựu sải bước tiến lên, tại một đám tiểu thí hài dưới sự dẫn dắt, đông ngoặc tây ngoặc, rất nhanh tựu đi tới cái thôn này phồn hoa nhất dải đất trung tâm. Lúc này, một tòa cực lớn màu trắng sân nhỏ xuất hiện tại Hạ Bình trước mắt, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt quang huy, không thể phá vỡ. Lúc này nhà này phòng ở trước cửa, có 10 cái đứng được như là cọc tiêu binh lính bình thường, tự hồ tại thủ vệ lấy cái chỗ này. Đứng lại, nơi này là võ đạo học đường, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Một sĩ binh hét lớn một tiếng, ngữ khí rất là nghiêm túc, hắn thực sự không phải là chính thức nhân loại, mà là cái này thế giới giả tưởng nhân vật ảo. Nhưng là trí tuệ nhân tạo giao phó rồi hắn độ cao trí tuệ, lại để cho hắn như là bình thường tánh mạng bình thường sinh tồn, nhưng lại khuyết thiếu cảm tình. Ta có lẽ tham gia khảo hạch. Hạ Bình lập tức nói. Khảo hạch. Mỗi lần khảo hạch cần 10 vũ trụ tệ, giao tiền tự tiến đến khảo hạch A. Nghe đến mấy cái này lời nói, người binh lính kia gật gật đầu, mặt không biểu tình, tự hồ là làm theo phép. Cái gì? Hạ Bình vẻ mặt im lặng, chưa từng nghe qua chuyện này A, khảo hạch rõ ràng còn đòi tiền. Hắn hiện tại trong túi quần sau mặt còn sạch sẽ, đừng nói là 10 vũ trụ tệ, coi như là một chiêu trụ tệ đều không có. Dù sao Vân Tiêu giới tiền tại vũ trụ trong đó, căn bản không thể dùng, không có người sẽ thừa nhận đấy. Thổ dân đại ca ca, làm sao vậy? Không phải đi vào khảo hạch đấy sao? Vì cái gì không đi vào? Một cái tiểu lô ly chứng kiến Hạ Bình tự hồ đứng tại cửa ra vào, chậm chạp không đi vào bộ dáng, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Chứng kiến tiểu lô ly bộ dạng, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, chính mình không có tiền mà thôi, nhưng là những này tiểu thí hài không phải có tiền sao? Có lẽ có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Vào không được, trên người của ta không có vũ trụ tệ. Hạ Bình giang tay ra, nói thẳng rõ mình không thể đi vào nguyên nhân. Không có vũ trụ tệ. Vũ trụ tệ là vật gì? Nghe ta ba ba nói, vũ trụ tệ thật là lợi hại đồ vật, có thể mua được rất nhiều món đồ chơi hòa hảo ăn. Qua, vũ trụ tệ thật sự là lợi hại, ta cũng muốn vũ trụ tệ. Đừng, vũ trụ tệ rất khó được đến đấy, nghe nói đại nhân muốn công tác mới có thể được đến. Không, các ngươi nói được không đúng, năm mới thời điểm, thiệt nhiều đại nhân đều cho ta tiễn đưa vũ trụ tệ, nói đây là đưa cho ta đấy. Đúng đúng đúng, ta cũng nhận được thiệt nhiều vũ trụ tệ, giống như cha mẹ nói đã tồn đến ngân hàng tài khoản lên. Ngân hàng tài khoản lại là vật gì? Ấn mở ngươi tài liệu cá nhân, ở trên tựu có ngân hàng tài khoản, có thể xem xét ngươi vũ trụ tệ. Thì ra là thế, ý tứ, ngươi thật sự là quá thông minh, ta đã tìm được. Một đám tiểu thí hài líu ríu nói, có tiểu hài tử tự hồ cũng không biết vũ trụ tệ là vật gì, vẻ mặt ngây thơ. Thế nhưng mà cũng có tiểu hài tử lộ ra một bộ tiểu đại nhân bộ dạng, đối với việc này rõ như lòng bàn tay, tự hồ nhận lấy tinh anh giáo dục, trước thời gian tự tiếp xúc tiền tài khái niệm. Mau nhìn, ta cũng tìm được ngân hàng của ta trương mục. Một cái tiểu lô ly thò tay điểm ra một cái giả thuyết trang web, bỗng nhiên hét lớn, bất quá ở trên thiệt nhiều số không, đây rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì. Nàng vẻ mặt buồn rầu nhìn xem ở trên ngân hàng tài khoản. Wow, dai dai, ngươi thật có tiền a, ngươi lên mặt có 130 vạn vũ trụ tệ. Một cái tiểu bàn tử đi qua xem xét, lập tức tự nói ra ở trên con số. 130 vạn vũ trụ tệ. Nghe thế cái đo đếm mục, Hạ Bình vẫn có chút ngây thơ, không biết đại biểu có ý tứ gì, nhưng là đối với Miêu Tiên Nhân mà nói, thế nhưng mà dọa được không được, râu ria đều nhổ rồi vài căn. Tiểu tử này lô ly trong nhà vách đá dựng đứng là siêu cấp thổ hào. Dù sao tử phủ cảnh nhân loại, cho người ta canh cổng, đem làm nô tài, một tháng cũng có thể lợi nhuận 500 vũ trụ tệ. Như ý cảnh hơi chút cường đại một điểm, một tháng mới có thể lợi nhuận 1.500 vũ trụ tệ. Thần thông cảnh xem như đạt tới thường thường bậc trung trình độ rồi, một tháng có thể lợi nhuận 4.000 vũ trụ tệ. Luyện bảo cảnh thì càng thêm lợi hại, một tháng lợi nhuận 1.000.000 vũ trụ tệ, có kỹ thuật tốt sẽ kiếm được thêm nữa, nếu như lựa chọn chính mình làm lão bản, có thể sẽ lại để cho thu nhập tăng gấp đôi. Nhưng là coi như là như vậy, muốn kiếm đến 130.000.000 vũ trụ tệ, cũng là vô cùng chuyện khó khăn, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự, hù chết người không đền mạng. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy vũ trụ tệ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Tiểu Loli vẻ mặt buồn rầu, ta cũng không biết, hàng năm năm mới hoặc là sinh nhật thời điểm, thiệt nhiều đại nhân đã chạy tới, không ngừng muốn cho ta tiền lì xì, cho ta thu tiền, nói muốn chúc ta năm mới khoái hoạt, về sau mụ mụ sẽ đem những vật này tồn đến ngân hàng phía trên. Không biết vì cái gì cứ như vậy nhiều hơn, ngăn đón đều ngăn không được. Nghe đến mấy cái này lời nói, Miêu Tiên Nhân đều bó tay rồi, người so với người thật sự là giận điên người, người bình thường muốn kiếm vũ trụ tệ, không biết bao nhiêu gian nan, liều chết liều sống, xuất sinh nhập tử, đều chưa hẳn có thể lợi nhuận bao nhiêu. Hình như người ta ngược lại tốt, ngày lễ ngày Tết, hoặc là sinh nhật thời điểm, một đám người vội vã cho nàng đưa tiền, bất tri bất giác thì có hơn 100.000.000 vũ trụ tệ, người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Qua, dai dai, ta cũng tìm được, ta cũng có 100.000.000 vũ trụ tệ. Thật là lợi hại, ở trên cũng có rất nhiều linh, hình như là 90.000.000 vũ trụ tệ. Ta cũng vậy, cũng có 80.000.000 vũ trụ tệ. Những này con số rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Như thế nào trước kia tự chưa thấy qua? Nhiều như vậy vũ trụ tệ xài như thế nào a? Đến cùng có thể mua bao nhiêu món đồ chơi cùng đồ ăn vặt? Không thể hoa, mụ mụ nói đây là muốn dùng để giao học phí đấy. Một đám tiểu hài tử líu ríu nói, đều là tra được rồi chính mình ngân hàng tài khoản thượng kim ngạch, mỗi người đều là kêu to lên, tự hồ thập phần hưng phấn bộ dạng, phản phất là phát hiện đại lục mới. Miêu Tiên Nhân nghe răng trợn mắt, bọn này tiểu thí hài vách đá dựng đứng là một đám tiểu nha nội, siêu cấp con ông cháu cha cái chủng loại kia, bằng không mà nói làm sao có thể nguyên một đám trên người nhiều như vậy vũ trụ tệ, giống như không đem vũ trụ tệ cho rằng là tiền đồng dạng. Người bình thường gia đoán chừng cả đời tích xúc đều không có mấy mươi vạn vũ trụ tệ, nhưng này bầy tiểu thí hài ngược lại tốt, chỉ cần là hàng năm cho tiền lì xì, thì có nhiều tiền như vậy, kiếm tiền quả thực đừng rất dễ dàng. Tiểu bằng hữu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, nói, có hứng thú hay không đem bọn ngươi ngân hàng tài khoản tiền giao cho ca ca đến đảm bảo, cam đoan sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Hắn lộ ra một bộ lão sói xám nhìn xem tiểu hồng mạo bộ dạng. Không có hứng thú. Tiểu bàn tử khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, ngươi nhất định là cái người xấu, là muốn lừa gạt chúng ta tiểu hài tử tiền, đừng cho là ta không thấy xuyên ngươi tà ác mục đích, mẹ ta nói không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Một đám tiểu hài tử cũng là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Tại sao có thể là tại lừa gạt tiền, các ngươi đã hiểu lầm, ai có thể so với chúng ta thổ dân càng thêm đơn thuần. Hạ Bình lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, biểu thị chính mình là thổ dân. Sẽ không lừa gạt tiền đấy. Đúng vậy, cái này đại ca ca là thổ dân. Nghe nói thổ dân cái gì cũng đều không hiểu, thập phần đơn thuần, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cùng động vật không sai biệt lắm. Hình như là a, đoán chừng bọn hắn liền vũ trụ tệ cũng không biết là cái gì đó. Nói như vậy, chúng ta có thể là hiểu lầm thổ dân đại ca ca rồi. Bất quá không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là tựu là nói không nên lời. Một đám tiểu hài tử cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng muốn nổi lên Hạ Bình thổ dân cái này thân phận, lập tức đề phòng tâm đại giảm nhiều thấp, đối với bọn hắn vũ trụ người đến nói, thổ dân cùng sủng vật không sai biệt lắm, là có thể đi thăm triển lãm đấy. Cũng có một ít thông minh tiểu hài tử y nguyên hoài nghi nhìn xem Hạ Bình. Mọi người tin tưởng ta không phải gạt là tốt rồi, hiểu lầm giải khai. Hạ Bình nói, cho các ngươi đem tiền giao cho ta đảm bảo, đây cũng không phải là đang dối gạt tiền của các ngươi, mà là ta hướng các ngươi mượn. Đây là có thể lập nhiều chứng từ đấy, không có khả năng chống chế. Nói thí dụ như tiểu bằng hữu trên người của ngươi 130.000.000 đồng liên bang, nếu như cấp cho ta mà nói, ta có thể phân 100 năm trả lại cho ngươi, hàng năm cũng còn ngươi 1.300.000 đồng liên bang, cho ngươi hàng năm đều có tiền lợi nhuận, sống đến 100 năm đều có tiền tiêu. Như vậy tưởng tượng, phải hay là không cảm thấy cái này rất có lợi nhất? Hắn nói ra chính mình hàng năm trả khoản kế hoạch, biểu thị cái này đối với bọn họ có rất lớn chỗ tốt. Nghe thật là lợi hại. Sống đến 100 năm đều có tiền lợi nhuận. Hàng năm đều có thể đạt được một số lớn vũ trụ tệ, giống như rất có lợi nhất bộ dạng. Như vậy xem ra, thổ dân đại ca ca còn thật không phải là đang gạt chúng ta, đây là đang cho chỗ tốt chúng ta. Một đám tiểu hài tử con mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy Hạ Bình không phải gạt, rõ ràng một trong vòng trăm năm đều trả thù lao bọn hắn, nhưng lại ký hợp đồng, lập nhiều chứng từ, như vậy thì càng thêm sẽ không gạt người rồi. Như thế nào đây? Phải hay là không cảm thấy điều kiện này người thật hấp dẫn? Nếu như các ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền, như vậy về sau các ngươi hàng năm đều có tiền lợi nhuận, có thể liên tục không ngừng mua được rất nhiều món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, cái này kỳ thật cũng là một số đầu tư, nhưng lại không cần các ngươi công tác có thể kiếm tiền. Nếu như các ngươi cha mẹ nghe thấy sự kiện, nhất định sẽ cảm thấy thật cao hứng đấy, cảm thấy các ngươi trưởng thành. Hạ Bình Đại còi còi nói. Đúng vậy, nếu như chuyện này nói cho cha mẹ nghe, nhất định sẽ khoa trương chúng ta đấy. Một ít đại nhân chỉ có công tác mới có thể kiếm tiền, hiện tại chúng ta là tiểu hài tử tự kiếm tiền, chúng ta so với bọn hắn lợi hại rất nhiều lần. Nếu đại bảo bọn hắn biết rõ chuyện này, nhất định sẽ hâm mộ chúng ta đấy. Thổ dân đại ca ca, tiền ta cho ngươi mượn, cùng ta ký hợp đồng A. Không, hay là ta trước cho mượn ngươi? Không không không, ta cho ngươi mượn A, ta tiền tối đa. Rất nhiều tiểu hài tử đều bị lừa dối cà nhắc rồi, nguyên một đám phía sau tiếp trước muốn mượn tiền cho Hạ Bình. Nhìn thấy loại tình huống này, Miêu Tiên Nhân. Nó không lời nào để nói, cảm thấy tiểu tử này da mặt dày tới cực điểm, coi như là tim tinh pháo đều đánh không thủng, trắng trợn lừa gạt tiểu hài tử tiền, không biết xấu hổ tới cực điểm. Còn nói cái gì phân 100 năm trả, hàng năm đều có được lợi nhuận cái rắm. Bất quá tựu là đem đối phương tiền vốn, phân 100 năm trả hết nợ mà thôi, liền tiền lãi đều không có, đây quả thực là tại tay không bắt sói, lừa gạt người chết không đền mạng. Ngân hàng đều không có cái thằng này gian trá. Hạ Bình cũng có chút chột dạ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự, ai bảo chính mình là thổ dân, đều không có biện pháp gì kiếm được vũ trụ tệ, mới dùng loại này thủ đoạn nhỏ tiến hành tích lũy ban đầu. Không có người thường đi phi thường sự tình, hắn cũng sẽ không câu nệ tại bất luận cái gì quy củ. Hơn nữa hắn cũng không phải thật ở lừa gạt tiểu hài tử tiền, tiền này hay là muốn còn đấy, chẳng qua là phân 100 năm mà thôi, nếu hắn tại trong thời gian ngắn lợi nhuận thêm nữa. Tiền, đương nhiên sẽ kịp thời trả hết. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là những đứa bé này hay là tiểu nha nội, trong nhà căn bản không thiếu tiền, chút tiền ấy đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông, cho nên lòng hắn an lý đức cho mượn đi qua, ngày sau trả lại. Không có bao lâu, hắn cùng với bọn này tiểu hài tử ký mượn tiền hiệp nghị, đồng thời đem tiền của bọn hắn toàn bộ mượn đi, mức cực kỳ khổng lồ, đạt đến 2.300 vạn vũ trụ tệ. Như vậy số lượng đặt ở vũ trụ lời mà nói, nhất định sẽ hù chết không ít người bình thường, cái này chết tiệt thổ dân đánh rắm đều không làm, rõ ràng liền trở thành ngàn vạn phú ông, không biết đã vượt qua bao nhiêu người bình thường. Cảm ơn đại ca ca. Nhớ rõ hàng năm đều chia tiền cho chúng ta, bằng không thì chúng ta đã kêu ba ba đánh ngươi. Đúng vậy, không cho phép lừa gạt chúng ta. Một đám tiểu hài tử líu ríu nói. Yên tâm, ta là cái loại này sẽ gạt người thổ dân sao? Trên thế giới tựu không có so với ta càng gia lão thực được, không tin lời mà nói, ta hiện tại tựu đánh năm thứ nhất khoản cho các ngươi hưởng thụ thoáng một phát kiếm tiền khoái cảm. Hạ Bình lập tức đem năm thứ nhất tiền gọi cho hắn đám bọn họ, thoáng cái tựu ít đi rồi 23 vạn vũ trụ tệ, đây đối với khoản này số lượng mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Nhận được thứ nhất khoản tiền về sau, lập tức những đứa bé này tựu yên tâm lại rồi. Cảm thấy cái này thổ dân đích thật là đáng tin cậy đấy. Nguy rồi, đã đến giờ rồi, như thế nào nhanh như vậy, ta phải đi về đi học. Tiểu Loli bỗng nhiên kêu một tiếng, tự hồ nhớ tới cái này cực kỳ chuyện trọng yếu. Đón lấy nàng lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng, tự hồ rất không muốn đi trường học bộ dạng, cảm thấy cái chỗ kia là một cái siêu cấp quái vật hang ổ, có lớn lao nguy hiểm. Đúng vậy, đã đến giờ rồi, ta cũng muốn đến trường, nhanh lo gút. Bị trễ lời nói tự không xong. Cái kia lão yêu bà tức giận lên, nhất định sẽ nói cho gia trưởng đấy. Qua, tranh thủ thời gian chạy, bị bắt chặt tự thảm rồi. Nguyên một đám tiểu hài tử cũng muốn nổi lên chuyện này, mỗi người đều là thất kinh, tranh thủ thời gian lo gút, dù sao nếu như đến trường bị trễ lời nói, nhất định sẽ bị lão sư trừng phạt đấy. Đặc biệt là của mình chủ nhiệm lớp nghiêm khắc là nổi danh, không có cái nào hài tử không sợ nàng. Sưu sưu sưu. Một giây sau, những đứa bé này thân ảnh tự toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Bị truyền tống về đi mới bắt đầu chi địa. Đi đến trường. Chứng kiến bọn này tiểu hài tử thất kinh bộ dạng, Hạ Bình thập phần cảm khái, cho dù ở vũ trụ trong đó, đến trường cũng là rất nhiều tiểu hài tử chán ghét sự tình. Bất quá hắn cũng không có đa tưởng, quay người tự đi tới võ đạo học đường. Phải chăng đi vào khảo hạch? Võ đạo học đường trước cửa một cái hộ vệ, hắn mặt không biểu tình, làm theo phép hỏi thăm, phàm là có người tới gần võ đạo học đường, hắn đều hỏi thăm thoáng một phát, đã trở thành công thức rồi. Đương nhiên đi vào. Hạ Bình hiện tại tài đại khí thô được rất, chính là 10 chữ trụ tệ, quả thực tựu là chín trâu mất sợi lông. Phanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình Ngân hàng tài khoản lập tức bị khấu trừ rồi 10 vũ trụ tệ, đón lấy võ đạo học đường đại môn mở ra, hộ vệ làm ra một cái mời tư thế xin mời. Nhất. Đọc sách. Muốn. Xem. Hắn cũng không do dự, nhấc chân liền đi vào. Bất quá cái này võ đạo học đường nhưng lại bình thường không có gì lạ, như là bình thường võ quán giống như, đi vào tựu là cái cực lớn luyện võ trường, nhưng là bốn phía đều là trống rỗng đấy, không có cái gì, thậm chí liền luyện võ thiết bị đều không có. Cũng chỉ là thứ luyện võ trường. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, hư không chính giữa bỗng nhiên hiển hiện một đoàn ánh sáng, đón lấy nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đạo nhân ảnh. Đây là một trung niên nhân, mặt mọc đầy râu, thân cao 1m9, quả thực chính là một cái người vạm vỡ, toàn thân đều là bành trướng cơ bắp, cứng rắn được như là nham thạch. Đứng tại nguyên chỗ, hắn tựu là một khối không cách nào rung chuyển tiều thạch, dù cho đối mặt hung mãnh sóng biển cũng y nguyên lù lù bất động, có loại bất động như lai cường hoành hương vị. Nhưng là đảo mắt xem xét, trên người hắn cũng tản mát ra ninh tịnh hài hòa khí tức, phản phất hắn xuất hiện tại nơi này nháy mắt, phương viên vài trăm mét không khí đều bình tĩnh trở lại, nhâm gì tranh đấu đều hóa thành vô hình, hình thành tuyệt đối đình chiến lĩnh vực. Thế nhưng mà trong một chớp mắt, hắn khí tức trên thân lại trở nên vô cùng cuồng bạo, như là thiên thạch trụy lạc, cũng giống như hàng tinh bạo tạc nổ tung, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực. Bất quá trong chốc lát, khí thế của hắn lại thay đổi, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, phản phất thần linh giống như, tự hồ phất tay tầm đó, có thể trấn áp một mảnh tinh không. Cao thủ. Hạ Bình lập tức tự cảm giác đến cái này đoàn quang ảnh ngưng tụ ra đến bóng người, nhất định là xưa nay chưa từng có siêu cấp cao thủ, cho dù hắn bái kiến thôn thiên ma tôn, phệ hồn thú như vậy hung thần, nhưng là cùng đạo nhân ảnh này tương đối, đều kém rất xa. Tự hồ đây mới là cái vũ trụ này chính giữa chúa tể người, có người phàm không thể ngăn cản vĩ đại lực lượng. Đây là thánh nhân hư ảnh. Miêu tiên nhân đồng tử co rút lại, chật chật tán thán nói, không hổ là vũ trụ Vi Tôn Network, chính là một tân thủ thôn võ đạo học đường khảo hạch, rõ ràng đều mô phỏng rồi thánh nhân hư ảnh, thật sự là biến thái a. Thánh nhân hư ảnh. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem miêu tiên nhân. Cái gọi là thánh nhân hư ảnh, tự là mô phỏng thánh nhân hết thảy võ đạo tu vi, kinh nghiệm năng lượng khôi lỗi, tuy nhiên so ra kém chính thức thánh nhân, nhưng là cũng có 6-7 thành thực lực, cực kỳ cường đại. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Cái này còn đánh như vậy. Hạ Bình im lặng, cùng thánh nhân đánh, đây không phải tự tìm đường chết, cái nào có thế thông qua. Miêu tiên nhân nở nụ cười một tiếng, đương nhiên không phải cùng toàn thịnh thời kỳ thánh nhân đánh, đây chỉ là võ đạo khảo hạch, cho nên cái này thánh nhân hư ảnh sẽ đem thực lực áp chế đến cùng ngươi ngang nhau võ đạo trình độ, lại cùng ngươi đánh nhau, phụ trách khảo hạch ngươi võ đạo kỹ xảo, chiến đấu ý thức, cùng với đối với các loại võ học khống chế. Nhưng là đừng tưởng rằng vậy thì rất đơn giản, thánh nhân đó là đem toàn bộ võ học muốn tu luyện đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, ánh mắt của hắn, kinh nghiệm cũng không biết siêu việt người bình thường gấp bao nhiêu lần, đây là hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới. Dù cho áp chế chính mình thực lực của bản thân cùng người bình thường đánh, người bình thường 100 cái cộng lại cũng không phải đối thủ, chênh lệch cực lớn. Nó biểu thị thánh nhân hư ảnh thực lực cực kỳ khủng bố, đương nhiên cũng là khảo hạch chính mình võ đạo trình độ tốt nhất đối thủ. Bất quá, đoán chừng cũng không phải từng tân thủ thôn đều xa xỉ như vậy, rõ ràng cầm thánh nhân hư ảnh đảm đương khảo hạch quan. Khả năng cái này đầu tân thủ thôn hết sức đặc thù, tụ tập rất nhiều siêu cấp thiên tài, tiểu nha nội, siêu cấp con ông cháu cha, xem như một cái tiểu quái vật thôn. Cho nên, tại đây đầu thôn khảo hạch quan cũng thập phần biến thái, khảo hạch tiêu chuẩn cũng sẽ tương ứng đề cao. Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ bị truyền tống đến cái này đầu trong thôn đến? Hạ Bình vẻ mặt khó hiểu. Tuy nhiên Hạ Bình không hiểu, nhưng là miêu tiên nhân đã có vài phần suy đoán, bởi vì vũ trụ Vi Tôn Network bản thân tựu là cái cường đại trí não, sao miêu tiên nhân cũng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Vô số nhân loại đi vào vũ trụ Vi Tôn Network, đều bị trí não lập tức ra đa quét hình thân thể trạng thái, biết được mỗi người tình huống thân thể tiềm năng đến tột cùng như thế nào. Bởi vậy, căn cứ không cùng người tư chất cùng thực lực, trí não sẽ tự động phân phối nguyên một đám người tiến về trước cái nào võ đạo không gian, cái đó một đầu tân thủ thôn. Khả năng Hạ Bình trên người tiềm lực vô cùng, cũng bị Vi Tôn Network hệ thống kiểm tra đo lường đến, cho nên mới phải phân phối đến cái này tiểu quái vật thôn, bị đã coi như là cùng bọn này tiểu quái vật đồng loại. Đi tới nơi này đầu tân thủ thôn, đây thật ra là ngẫu nhiên, nhưng là cũng là một loại tất nhiên. Len keng. Đúng vào lúc này, cái này võ đạo học đường không gian vang lên một cái thanh âm giống như máy móc, khảo hạch 10 phút sau bắt đầu, thí sinh vũ vô địch mời chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, điều chỉnh hô hấp của mình, ổn định cảm xúc, lại để cho chính mình ở vào không linh trạng thái, nội tâm tựa như một cái gương giống như, không có bất kỳ liên y. Cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, không có đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần thì không cách nào làm được đấy, nếu có trong chốc lát sơ sẩy, đoán chừng đều bị lập tức đánh bại. khảo hạch bắt đầu. 10 phút trong nháy mắt tức qua, thanh âm giống như máy móc lần nữa truyền ra. Ầm ầm. Vừa dứt lời, cái này thánh nhân hư ảnh lập tức tự bắt đầu chuyển động, hắn căn bản là không có làm ra động tác khác, chỉ là một quyền, như là Thái Sơn áp đỉnh, đường đường chính chính, thế đại lực trầm, tự hồ khinh thường tại sử dụng bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, chấm dứt đối địch quyền pháp, nghiền áp tới, như núi trút xuống, giang hà sụp đổ, lục địa chìm nghiễm. Một quyền oanh ra. Trong nháy mắt, giữa không trung không khí đều nổ tung, xuất hiện hơn trăm lần khí bạo, tựa như một quả siêu cấp quả bung bạo tạc nổ tung giống như, ẩn chứa kinh thiên động địa khủng bố uy lực. Hảo cường. Hạ Bình rung động, hắn rõ ràng chứng kiến rõ ràng tại trong một chớp mắt, thánh nhân hư ảnh oanh ra nắm đấm khoảng chừng 1000 chỉ, bài sơn đảo hải nghiền áp tới, làm cho không người nào có thể thở. Giữa không trung trong đó, đều là hiện đầy rậm rạp chằng chịt quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, như là hơn ngàn người quân đội xung kích tới, tựa hồ muốn người triệt để nghiền chết, không chỗ có thể trốn. Đây là tông sư tứ trọng thiên thực lực. Hắn đều không thể tưởng tượng, cái này thánh nhân hư ảnh còn áp chế đến cùng chính mình ngang nhau cảnh giới tu vi, đoán chừng tại Vân Tiêu giới, coi như là tông sư thất trọng trời cũng sẽ bị một quyền đánh chết. Kỳ thật, cái này cũng không tính là cỡ nào tinh diệu chiêu thức, chỉ là bởi vì thánh nhân hư ảnh ra chiêu tốc độ quá nhanh, một giây ngàn quyền, tự tạo thành khủng bố như thế bi thế, hung mãnh được rối tinh rối mù. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức xuất thủ, hai tay hóa tròn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Một đầu côn bằng lập tức liền từ không khí chính giữa nhảy ra ngoài, bao trùm thân thể của mình. Rầm rầm rầm. Quyền ấn lập tức oanh ra, mỗi một quyền lực lượng đều khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi trình độ, đây quả thực thật giống như từng tòa đại sơn nghiền áp tới, vô cùng trầm trọng, quyền kình ngưng tụ tới cực điểm, áp bách đến cực hạn. Làm sao có thể? Hạ Bình đồng tử co rút lại, bởi vì hắn phát hiện dù cho chính mình Bắc Minh hộ thể công lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là đối mặt cái này ngưng tụ thành thực chất quyền kình, cơ hồ không cách nào hóa giải. Bởi vì mỗi một quyền kình, tự hồ cũng có cường hoành đinh ốc chi lực, cổ lực lượng này không ngừng xoay tròn, coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng rất khó hóa giải. Dù cho hóa giải một quyền kình, nhưng là hơn 1000 quyền đồng thời đánh úp lại, ở đâu có thế hóa giải được nhanh như vậy, đây quả thực là đã vượt qua trước mắt Bắc Minh hộ thể công cực hạn. Lập tức, như vậy nắm đấm tự chấn được hắn khí huyết lăn mình, thân thể đều xuất hiện xu sốc giòn ma chập choạng trạng thái, thậm chí thân thể đều sinh ra đau đớn kịch liệt. Khủng bố quyền kình, sinh ra đinh ốc, không ngừng thẩm thấu phổi của hắn phủ, muốn trọng thương hắn khí lực. Cái này là thánh nhân hư ảnh. Quá mạnh mẽ. Vốn Hạ Bình cho là mình tại tông sư tứ trọng thiên, có thể nhẹ nhõm đã bại cùng giai tông sư, nhưng là đối mặt thực lực này cùng chính mình giống như đúc thánh nhân hư ảnh, cũng là bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, bị triệt để áp chế. Lực lượng của đối phương thực sự không phải là siêu việt chính mình. Tốc độ cũng chỉ là sàng sàng nhau tầm đó. Nhưng là thánh nhân hư ảnh quyền pháp thật sự là quá mức tinh diệu, quả thực là hồn nhiên tự nhiên, hạ bút thành văn. Như vậy võ học đã đạt đến đạo cảnh, đó là huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Phản phất chính mình nhất cử nhất động, đều tại đối phương đoán trước trong đó, tùy ý một quyền đều công kích được chính mình chiêu thức vận chuyển tầm đó, sinh ra sơ hở địa phương, đánh cho hắn vô cùng khó chịu, phản phất là bị khắp nơi khắc chế. Thậm chí Bắc Minh hộ thể công như vậy phòng ngự khí công, tại thánh nhân quyền pháp trước mặt, cũng là khắp nơi khó chịu. Bị đánh được khí huyết lăn mình, thân thể bị đinh ốc kính xâm lấn, toàn thân đều là máu ứ động. Phanh. Thánh nhân hư ảnh một quyền đập tới, lập tức tự đập trúng Hạ Bình cái ót, đem cả người hắn đều đánh bay đi ra ngoài, ném cách hơn 100 mét, giống như bóng đá đồng dạng lăn mình. Lại đến. Hạ Bình con mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa, hắn một cái cá chép động thân, lập tức liền từ mặt đất nhảy dựng lên, y nguyên sinh long hoặc hổ được rất, không có bị một quyền đánh tan. Bởi vì thân thể của hắn quá mức cường hãn. Tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, dùng thái dương tinh hoa rèn khí lực, còn có địa ngục kim ô huyết mạch, không ngừng lại để cho thân thể sinh ra tiến hóa. Gần đây càng là tu luyện rồi dẫn tinh quyết, tiếp dẫn chu thiên ngôi sao chi lực, cùng thuần dương bất diệt quyết năng lượng giúp nhau dung hợp, âm dương cũng tế, có thủy hỏa tương dung hương vị. Nếu đem dẫn tinh quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, đoán chừng có thế cô động suốt ngôi sao thân thể, đó là tim tinh pháo đều không thể hủy diệt khí lực, dù cho một người ở vào vũ trụ chân không trong đó, cũng có thể còn sống. Chính là một quyền, căn bản không cách nào đưa hắn triệt để đánh tan. Rầm rầm rầm. Thánh nhân hư ảnh không có bất kỳ cảm tình, nó chỉ là một cổ năng lượng khôi lỗi nhâm vụ tự là đã đảo tham gia khảo hạch đệ tử, chỉ cần đệ tử không có ngã xuống, không có lựa chọn nhận thua, sẽ một mực chiến đấu xuống dưới. Nó ra quyền như gió, từng quyền đập phá đi qua, quả thực giống như từng tòa đại sơn theo vực ngoại tinh không trụy lạc đại địa. Hơn nữa nó cũng không phải là loài người, chỉ là năng lượng khôi lỗi. Cho nên căn bản không có giống nhân loại như vậy sinh ra lực lượng suy kiệt trạng thái, mỗi một quyền lực lượng đều đồng dạng, tinh chuẩn vô cùng, tựa như cơ giới. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình phản kích, một chưởng đập đi, tựa như một Phật đà, phát xuất bất động như lai hương vị, toàn thân tản mát ra màu vàng Phật quang, ẩn chứa ngã Phật từ bi khí tức. Phản phất một chưởng này, muốn hàng yêu phục ma, khiến cho ma đầu bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Đông. Nhưng là thánh nhân hư ảnh chỉ là một quyền, không tình cảm chút nào, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, đây là vô tình chi quyền, thiên đạo chi quyền, tự hồ ẩn chứa dùng thân hợp đạo ý cảnh. Lập tức liền đem Hạ Bình một chưởng này lực lượng đánh nát, khí kình chấn động. Vạn thú quyền. Thiên long bát âm. Tứ quý kiếm pháp. Vô phách chưởng. Hạ Bình trên người võ kỹ cơ hồ đều sử dụng đi ra, nhưng đều bị thánh nhân hư ảnh nhẹ nhõm phá giải, phản phất nhìn thấu rồi hắn quyền pháp chiêu thức các loại sơ hở. Dù cho có một quyền đánh vào thánh nhân hư ảnh ở trên, cũng bị thánh nhân hư ảnh ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì. Đây cũng không phải là những này võ học không đủ cường, chỉ là hắn hiện tại quá yếu ớt mà thôi, không cách nào phát huy ra như vậy võ học chính thức uy lực. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm nhận được cái này thánh nhân hư ảnh võ học, quả thực như là hải dương đồng dạng mênh mông, thâm bất khả trắc, núi cao ngưỡng dừng lại, đây đã là một cái khác võ học cảnh giới, vượt quá tưởng tượng. Chính mình bất kể như thế nào động tác, tự hồ tại thánh nhân trong mắt, đều là chỉ là hài nhi tại học đi đường, chênh lệch không biết rất xa. Không được, dù cho công kích được thánh nhân hư ảnh trên người, lực phá hoại không đủ, cũng không cách nào đánh tan cái này thánh nhân hư ảnh. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tìm kiếm lấy đánh tan thánh nhân hư ảnh cơ hội. Tuy nhiên thánh nhân hư ảnh đánh cho hắn rất thảm, nhưng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.